nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 927, C927, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không có sao. Ngọc Nhiên nói, lúc công chúa không ở đây, rất nhiều chuyện đều do nhị nương quyết định. Bà ấy đã giúp nô tỳ rất nhiều. Nô tỳ cũng học được nhiều điều từ bà ấy. Nhị nương là trưởng bối. Nô tỳ không được quyền bất mãn hay ý kiến gì cả. Câu trả lời này quá đúng trọng tâm. Nhưng người nói vẫn chưa hề mở lòng hoàn toàn. Chỉ có vậy, Ngọc Nhiên đáp, chỉ vậy thôi ạ. Nhưng ta nhớ trước đây, lần nào nhắc đến nhị nương là ngươi cũng giàu dĩ không vui. Như thể có chuyện gì muốn nói vậy. Hôm nay có cơ hội thì ngươi lại không chịu nói rõ. Sau này sẽ không còn cơ hội khác đâu đấy. Thẩm Nguyệt vẫn muốn cho Ngọc Nhiên cơ hội để nàng ta nói ra tất cả. Ngọc Nhiên cắn môi, im lặng không đáp. Thẩm Nguyệt thoáng sầu não. Tính tình nha đầu này còn ẩm ương hơn cả nàng. Lúc cho phép nói thì lại không chịu thổ lộ gì. Thôi thị bỗng lên tiếng. Công chúa, Ngọc Nhiên không sai. Có lẽ do thấy nô tỳ là người nơi khác đến phục vụ người nên mới có đôi chút khúc mắc thôi. Mong công chúa khoan dung với Ngọc Nhiên hơn. Thẩm Nguyệt nói, các ngươi đều là người bên cạnh ta. Nếu đã không có hiểu lầm gì thì sau này không được phép đôi co nhau trước mặt ta nữa. Ta mà nghe thấy thì sẽ phạt đấy. Việc này tạm bỏ qua. Đừng nhắc lại nữa. Ngọc Nhiên rầu rĩ quay về phòng dọn dẹp. Thôi thị vẫn đứng trong viện. Lòng có chút không yên. Hôm nay tướng quân có cưỡng ép gì công chúa không? Thẩm Nguyệt đơ mặt đáp. Chỉ hôn chút thôi. Không còn gì khác. Ngừng giây lát. Thẩm Nguyệt lại nói. Chuyện này thì mình ngươi biết là được rồi. Đừng nói với hắn. Thôi thị đáp. Công chúa không cho nô tỳ nói thì nô tỳ sẽ không đề cập nửa lời. Làm vậy chẳng khác nào có tật giật mình. Như này không được mà thế kia cũng chẳng xong. Bởi vậy tâm trạng nguyên ngày hôm đó của Thẩm Nguyệt cực kỳ không ổn. Buổi tối lúc nằm trên giường, lòng nàng vẫn rất ấm ức. Nàng chỉ muốn làm vậy với Tô Vũ. Chỉ muốn dâng hiến tất thảy cho hắn. Chứ không muốn để cho bất cứ ai khác chạm vào mình. Tâm trạng của Ngọc Nhiên cũng khá sa sút. Sau khi ém chăn xong cho Thẩm Nguyệt, nàng ta cất lời. Công chúa nghỉ ngơi đi ạ, nô tỳ lui xuống trước. Đứng lại, Ngọc Nhiên khựng lại. Thẩm Nguyệt lại nói. Quay vào đây. Ngọc Nhiên nóng lòng đi tới. Đứng cạnh giường Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt thở dài. Khẽ nói. Ta biết ngươi kính trọng nhị nương. Nếu có bất mãn thì cũng không phải bất mãn với bà ấy. Ngọc bĩu môi, Thẩm Nguyệt lại nói, ta cũng biết ngươi muốn tốt cho ta. Cách chương.